Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 285, ý chí ma luyện. La Nghị hoàn toàn đồng ý dâu trắng cách nói. Cường giả liền muốn có thể khống chế chính mình. Nếu như ngay cả mình cũng khống chế không, như vậy tính là cái gì cường giả? La Nghị một mực ở trốn tránh giết chết kiếm ý vấn đề. Chui luyện chính mình trật tự kiếm ý dùng để áp chế. Hắn cảm giác loại vật này thì không phải là hắn, mà là Satan áp đặt cho hắn. Bất quá ác ma chi ngọc cùng ác ma chi lực một dạng, đều tại tim mình nơi đó. Như vậy nó chính là mình đồ vật. Mình có thể hoàn toàn khống chế ác ma chi lực. Như vậy vì cái gì không có thể khống chế giết chết kiếm ý đây? Nếu như bởi vì sợ, như vậy cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến làm sao bây giờ? Chính mình một bên nhi áp chế chính mình. Như vậy như thế nào chiến thắng ngoài ra ba cái đối thủ? Bọn họ nhưng là cũng giống như mình tồn tại. Có lẽ càng cường đại hơn cũng khó nói. Mà bọn họ cuối cùng rất đại khả năng sẽ liên thủ trước đối phó chính mình. Như vậy chính mình nhất định phải càng tăng cường đại tài đi. Nếu không chỉ có một con đường chết. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn bắt đầu không vội ở đi hoàn thành cuối cùng đánh dẹp, mà là đem chính mình phong bế mở một cái vững chắc không gian bên trong. Sau đó thả ra giết chết kiếm ý. Sau đó dùng chính mình lực ý chí đi chiến thắng nó. Máu tanh, bạo lực, tàn nhẫn vân vân tâm tình tiêu cực không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não. Cặp mắt đỏ tươi một mảnh, thật giống như cả người hóa thân làm ác ma một dạng, bên tai là lẩm bẩm nói nhỏ tiếng. Giết, giết, giết. La Nghị cắn chặt hàm răng, hết sức khống chế thân thể của mình. Hai quả đấm nắm chặt đối kháng cái này cổ này bạo lực tâm tình. Mà lúc này La Nghị chân thực cảm nhận được giết chết kiếm ý tác dụng phụ. Nếu như mình ở thiên chọn cuộc chiến một vòng cuối cùng bộc phát ra, ở đó lại cấp bách dưới tình huống, hắn đem sẽ hoàn toàn mất đi tự mình. Không nói cuối cùng có thể hay không thắng, coi như là thắng, hắn cũng sẽ không là hắn. Có lẽ hắn liền sẽ trở thành Satan tay sai. Không có tự mình, hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực làm tràn ngập, làm chính mình không muốn làm sự tình. Như vậy cho dù là còn sống có ý nghĩa gì sao? Trong đầu suy tính những thứ này, hắn bắt đầu phản kích, dùng chính mình gian khổ tu luyện mà rèn luyện ra được lực ý chí. Không ngừng áp chế giết chết kiếm ý, màu đỏ thắm sát khí bắt đầu giảm bớt, nhưng là sát khí cũng không cam lòng. Không ngừng phản pháo, hai người bắt đầu đánh giằng co, thời gian từ từ trôi qua. Thứ một lần đối kháng là gian khổ, cái này không giống với quá khứ La Nghị có phòng bị bùng nổ. Cái này lần hoàn toàn chính là trực tiếp thả ra sau đó. Lợi dụng chính mình lực ý chí lần nữa áp chế. Mà áp chế không là căn bản mục đích. Đau qua như thế trăng đoạn huấn luyện. Làm bản thân mạnh lên lực ý chí. Cuối cùng chinh phục những thứ này sát khí. Đây là vô cùng nguy hiểm. Một khi La Nghị mất khống chế, như vậy hải quân cho đến bây giờ làm hết thảy cũng có thể tan thành bong bóng ảnh. Nhưng là La Nghị phải làm. Không đơn thuần là vì chính mình, cũng là vì cuối cùng cùng với Kaido quyết chiến thời điểm không ngoài ý. Dâu trắng dù sao đỉnh phong không có ở đây, mà Kaido chính là mạnh nhất thời điểm. Vô luận như thế nào La Nghị đều không thể thất bại. Mà một khi cuối cùng mất khống chế, hắn có thể khẳng định Kaido hẳn phải chết. Kế tiếp đây, có phải hay không đến phiên hắn tới chu diệt hải quân? Nếu như không muốn làm như vậy, như vậy thì cần hấp thu một viên cuối cùng quả thực. Sau đó rời đi cái thế giới này. Nhưng là có hay không hấp thu sau đó trực tiếp liền sẽ rời đi đây. Đối với không biết sự tình La Nghị không dám thử. Hắn phải hiện tại chinh phục sát khí. Đem ác ma chi ngọc biến thành chính mình một bộ phận. Có thể khống chế một bộ phận. Mồ hôi lạnh không dừng lại. La Nghị tinh thần tiêu hao tổn vô cùng to lớn. Kia loại tâm tình tiêu cực người bình thường căn bản chịu đựng không? Nếu như không phải hắn gặp qua tứ thần, trải qua sinh tử, nhất là Satan cho hắn sáng tạo kia loại trong hoang mạc một mình tiến lên. Không có hắn mấy năm qua không ngừng khô khan tu luyện. La Nghị không biết mình là hay không gánh nổi. Lúc trước sở hữu trải qua biến thành hắn tài phú. La Nghị cố gắng nhớ lại chính mình trải qua. Từ từ đem sát khí áp chế hoàn toàn trở về. Thứ một lần thử để cho hắn sức cùng lực kiệt. Vỗ vỗ môn. Bên ngoài có người mở cửa ra. Đó là Khalifa. Nguyên soái. Khalifa thấy La Nghị dáng vẻ thất kinh. Hiện tại chính là cuối cùng quyết chiến trước thời khắc mấu chốt. Không có quan hệ. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Ta chẳng qua chỉ là huấn luyện qua qua mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền có thể. Ngày mai tiếp tục. La Nghị trở về phòng. Cởi xuống bị mồ hôi đánh quần áo ướt sũng. Đem chính mình ngâm mình ở trong nước nóng. Hô. La Nghị rốt cuộc thanh tĩnh lại. Sau đó chính là ăn một bữa ngã đầu đi nằm ngủ. Kế tiếp trong thời gian. La Nghị bắt đầu mỗi ngày đều muốn đi luyện tập. Mà hải quân sự vật hoàn toàn đặt vào một bên nhi. Khalifa hiện tại mỗi ngày đều muốn nhìn thấy La Nghị mệt mỏi đi ra. Sau đó tinh thần sáng láng lại lần đi vào. Như thế thậm chí ngay cả tiếp theo 3 tháng. Cuối cùng tổng công từ đầu đến cuối không có phát động. Nguyên soái các hạ, chúng ta cuối cùng tấn công. Sengoku không thể không đến hỏi một chút. Cũng nhanh, La Nghị cười trả lời. Quả thật nhanh, La Nghị đã có thể khống chế sát khí. Giết chết kiếm ý giống vậy có thể sử dụng. Bất quá bây giờ hắn là hai loại kiếm ý. Như thế tỏ ra cũng không phải cường đại như vậy. Nhưng là muốn dung hợp quá mức chật vật. Hắn không tìm được phương pháp. La Nghị chuẩn chớ vào đi cuối cùng thử. Nếu như không được cũng là không có biện pháp nào. Trật tự cùng sát ý hoàn toàn xa lạ. Hai loại kiếm ý trên bản chất là rất mâu thuẫn. Nhưng là dùng sát ý duy trì trật tự. Điểm này La Nghị đến là không dám thử. Hắn trải qua làm có sự tình. Bao gồm đời trước cũng không có loại tình huống này. Có lẽ có nhưng là tất nhiên không chính xác. Bởi vì chỉ có tồn tại mới hợp lý. Làm như vậy cũng không có tồn tại. Đời trước không có kia cái quốc gia dựa vào giết để duy trì trật tự. Như vậy chỉ có rối loạn. Mà La Nghị mặc dù không là muốn thống trị cái gì quốc gia. Nhưng là cơ bản giống nhau. Cho nên hắn không sẽ thử loại ý nghĩ này. Liên tục một tuần dung hợp thất bại. Hai loại kiếm ý tại La Nghị ý chí dưới bài xích lẫn nhau. La Nghị chỉ có thể buông tha. Dù sao tổng công thời gian không thể lại kéo. Triệu tập sở hữu tướng quân. Tổng công cuối cùng hội nghị ngày mai buổi sáng tổ chức. La Nghị lại lần đi ra nhà giam. Trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Căn cứ bầu không khí thoáng cái khẩn trương. Tất cả nhân viên đều nhận được tin tức. Tổng công liền muốn bắt đầu. Cuối cùng chiến đấu ý nghĩa tứ hoàng gần toàn bộ biến mất. Thế giới đem sẽ tiến vào thời đại mới. Hội nghị lúc bắt đầu sau khi tất cả mọi người dùng kỳ quái nhãn thần nhìn La Nghị. Bọn họ cảm giác Giác La kiên quyết thay đổi một chút. Nhưng là nơi nào thay đổi lại không nói rõ ràng. Mà La Nghị cũng không có để ý. Chính mình trễ nãi hơn 3 tháng tổng công thời gian. Đây là phải. Nhưng là không cần thiết giải thích. Tốt các vị. Mọi người chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu. Như vậy chúng ta cũng không nói nhảm. Dựa theo đặt trước kế hoạch. Chiến đấu tại Bách Thú Kaido đại bản doanh tiến hành. Kaido giao cho ta. Còn lại hải tặc các ngươi phụ trách. Ta hy vọng các vị đại tướng có thể đủ tất cả lực ứng phó. Đem thương vong xuống đến thấp nhất. 70 70 141 141 212 212 284 284. Ô dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.